Chương 204, đại hình đối kháng nhiệm vụ, tam nhẫn tề tụ. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, vậy hãy để cho ngoạn gia tuyển trạch trợ giúp trận doanh. 1. Trợ giúp Orochimaru trị liệu hai tay, đánh bại Tsunade cùng Jiraiya. 2. Trợ giúp Tsunade cùng Jiraiya đẩy lùi Orochimaru, đẩy lùi địch tới đánh nhỏ Orochimaru. Tất cả ngoạn gia ở tiếp thu được cái này một nhiệm vụ thời điểm, đều là không khỏi sửng sốt sau một lát, bọn họ cái này mới phản ứng được, nguyên lai là lại có đối kháng nhiệm vụ mà cùng lúc đó, năm nước lớn ngũ đại ẩn thôn ngoạn gia, cũng là bỏ vào giống nhau nhiệm vụ, hầu như trong khoảnh khắc, bọn họ đi liền bên trên mỗi người. Ẩn thôn mở ra truyền tống môn, chen trúc tới thế giới tần đạo, hệ thống thông cáo, Cố Nộ Hạ Tam nhận nó Orochimaru, Tsunade, Jiraiya tề tụ ngắn sách đường phố, đem lên diễn ảnh cấp giữa chiến đấu. Mời tuyển trạch ngươi phải giúp trận doanh, trợ giúp tam nhận thu được chiến đấu sau cùng, thắng được nhất phương đem thắng được đại ngạch điểm kinh nghiệm thưởng cho đối mặt đột nhiên nhiệm vụ. Trên cơ bản rất nhiều ngoạn gia đều theo bản năng lựa chọn trợ giúp Orochimaru, dù sao. Cái này một vị là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch mưu hoa giả, nhất định là có bất phàm thực lực. Mặt khác, cờ mờ nờ, chú nạ là ai gì gì dạ là ai trên cơ bản rất nhiều ngoạn gia đều không nghe qua. Rất nhanh. Lựa chọn trợ giúp Orochimaru trận doanh các người chơi, là được công nhận lấy nhiệm vụ, ngồi lên truyền tống môn, nhanh chóng chạy tới nơi này. Một bên khác, cũng không có thiếu ngoạn gia lựa chọn đứng ở Tsunade, Jiraiya bên này, cũng là ngồi lên truyền tống môn, chạy như bay đến. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, nguyên bản bình tĩnh ngăn sách đường phố, lập tức bị ô ương ương vọt tới các người chơi chiếm hết, các người chơi như quá cảnh châu chấu, chỗ đi qua. Vô số địa phương biến thành nát vụn cục gạch ngói bể chỉ một lúc, các người chơi chính là thấy được tam nhẫn sở triệu hoán ra thân thể khổng lồ thông linh thú, đều là không khỏi bị sợ một cái lần, hít vào một hơi lấy ở giữa chiến trường làm danh giới, Orochimaru, Jiraiya cùng Tsunade vì lần này nhiệm vụ thủ lĩnh, xong. Phương trận doanh ngoạn ra rất nhanh chia làm hai bộ phận, xa xa nhìn lại, đen thủi lùi một mảng lớn. Làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ chấn động cảm giác chỉ một lúc, theo họ Orochimaru cùng Tsunade đám người xuất thủ, hết thể ngoạn gia đều ở nơi này phút chốc động một trận đại chiến, cứ như vậy bạo phát ra, tựa như kiếp trước bang hội công thành chi chiến, chỉ bất quá nhân số muốn phải nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần mà nhân số song phương, lần đầu tiên lực lượng ngang nhau. Ngoạn gia chống lại ngoạn gia, họ Orochimaru chống lại Tsunade, gì xảy ra? Dạ cờ xì cạ bụ tổ chống lại ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Trước tiên đem ủ chỉ hạ sẽ tạ giải quyết hết trong đám người, Orochimaru trận doanh vài cái cướp biển vùng cả dịt biển liên minh ngoạn ra, chỗ đi qua, hầu như đem gì gì hãy giả trận doanh ngoạn ra trong nháy mắt giết chết, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Cướp biển vùng cả dịt biển Lý Thanh chân mày một đám, thảo chi kiếm tự phát còn quân hắn phi hành, ở cướp biển vùng cả dịt biển còn chưa vọt tới sát na. Trong nháy mắt xuất hiện ở bọn họ đội trưởng phía sau, một kích giết chết tốc độ của hắn quá nhanh, còn lại đồng bạn thậm chí không có phản ứng kịp, đợi cho bọn họ phản ứng kịp, đội trưởng đã chết trong khiếp sợ, thảo chi kiếm lần thứ hai ra chiêu, mỗi một lần hàn quang thiểm thức đều có thể mang đi một cái ngoạn gia tính mệnh, đem nổ tung thành. Đầy đầy đất kim tệ cùng trang bị, tự cho là vô địch cướp biển vùng cả dịt bình liên minh, siêu thần liên minh. Đảo quốc liên minh các loại liên minh cái gọi là tình anh các người chơi, thậm chí ngay cả hắn nhất chiêu đều không thể chịu đựng, vẹn vẹn vài cái hiệp, liền toàn bộ chết ở Lý Thanh thảo chỉ kiếm dưới. Mà đối mặt như trước chen chúc tới các người chơi, hắn phun ra một ngụm hào hỏa cầu chi thuật. Liệt diễm quần quần phía dưới, che khuất bầu trời hỏa diễm trong nháy mắt muốn vô số ngoạn gia tính mệnh, đánh ra siêu cấp cao ngạch thương tổn, có thể dùng tảng lớn mảng lớn ngoạn gia biến thành kim tệ cùng trang bị. Chết không thể chết lại. Ngoạn gia số người chết ở cấp tốc leo lên, Uchiha sẽ tạ tên cuối cùng đều đứng hàng ở sát nhân bảng địa bảng thủ bên trên, vị trí không chút nào dao động chỉ chốc lát sau. Hắn giết địch nhân số liền đi tới kinh người 30.000, có chừng hơn 3 vạn ngoạn gia chết ở trong tay của hắn, hơn nữa chữ số vẫn còn ở cấp tốc tăng trong đến từ toàn bộ thế giới từng cái địa phương các người chơi. Đối mặt Lý Thanh gần như vậy tử vô địch nghiền ép tư thế. Chỉ có thể nghe tin đã sợ mất mật lạnh run, sau. Đó đang sơ ha y bên trong chết đi thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ ở đại hình đối kháng nhiệm vụ tam nhẫn tề tụ bên trong, giết chết ngoạn gia 3563 hai danh, dì dì dạ trận doanh ngoạn gia sĩ khí tăng lên, mời hiền năng chi sĩ đi vào đánh chết thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ ở đại hình đối kháng nhiệm vụ tam nhẫn tề tụ bên trong, giết chết ngoạn gia 3763 hai danh, dì dì dạ trận doanh ngoạn gia sĩ khí tăng lên, mời hiền. Năng chi sĩ đi vào đánh chết thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ ở đại hình đối kháng nhiệm vụ tam nhẫn tề tụ bên trong, giết chết ngoạn gia 3863 hai danh, dì dì dạ trận doanh ngoạn gia sĩ khí tăng lên. Mời hiền năng chi sĩ đi vào đánh chết ước chừng 3 cái hệ thống thông cáo, hiện lên nọ rổ xỉ mà trận doanh ngoạn gia cấp tốc giảm mạnh nhân số. Mà theo gì dì dạ trận doanh sĩ khí tăng lên, hệ thống thông cáo lần thứ 2 phát sinh. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, bởi gì dì dạ trận doanh sĩ khí tăng lên, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ học xong giả sẻn gẳng xù nạ mở ra âm phong ớn nọ rổ xỉ mà sinh lòng trốn ý vừa nhìn thấy cái này thông cáo. Họ rồ xỉ mà trận doanh ngoạn gia hầu như đều muốn nộ té vong du mũ giáp, khóc không ra nước mắt bọn họ nếu là sớm biết ủ trí hạ sẽ tạ ở gì gì dạ trận doanh nói, cơ mờ nờ, ai còn sẽ chọn họ rồ xỉ mà trận doanh á họ rồ xỉ mà trận doanh các người chơi đơn giản cũng không chiến đấu, bỏ qua nhiệm vụ. Nhanh chóng rời đi. Mà bên gì gì dạ trận doanh ngoạn gia, từng cái thì là hưng phấn kích động không thôi, vì mình sáng suốt tuyển trạch mà cảm thấy tự hào. Lúc này kèm theo một cái liệu sáng tiếng truyền đến, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tô đột nhiên ở một tay bị giả cỡ xỉ cả bù tổ phi tiêu đâm thủng qua cực độ bất lợi dưới trạng thái, đồng nhiên cùng ảnh phân thân phối hợp luyện thành giả sẻn gẳng, sau đó đem giả sẻn gẳng hung hăng ném về giả cỡ xỉ cả bù tổ bộ ngực. Một cái hai hơn 100.000 công kích trong nháy mắt đánh ra, ước chừng đánh hạ giả cỡ xỉ cả bù tổ gần 1/6 lượng máu. Bay ngược ra giả cỡ xỉ cả bù tổ trên mặt đất để lại một đường thật dài trợ vết. Tiếp lấy giả cỡ xỉ cả bù tổ chậm rãi đứng lên, mất đi lượng máu tốc độ cực nhanh khôi phục, ta tế bào có thể nhanh chóng tái sinh, ngươi giả sẻn gẳng không phải là đối thủ của ta, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, nạp mạng đi cũng đúng lúc này, Lý Thanh Thanh âm đột nhiên vang lên, giả cỡ xỉ cả bù tổ, đã sớm nhìn ngươi khó chịu ăn ta nhất chiêu chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.